Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 525, Thiên Thần Thể Ước Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngượng ngùng, tại hạ, còn không nghĩ sớm như vậy liền chết ở ngươi trên tay. Trường Không Vô Kỵ sắc bén ánh mắt, sắc bén lời nói, quét ngang bát phương, khiêu khích sở hữu đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, hắn lại không có đổi hồi bất luận cái gì. Chính diện trả lời, cho dù là tiềm lực bảng đệ nhị thiên thần thể Tư Mã Như Gió, đều căn bản không có cùng hắn làm đối thủ ý tứ. Thậm chí có cái gia hỏa, đã ở ngay lúc này, nói ra tránh lui nói tới, càng tại hạ một khắc, hắn đã bằng mau tốc độ, biến mất vô tung. Ở kế tiếp, mặt khác thiên tài, cũng không có bất luận cái gì một cái nhiều lời. Yên lặng vô ngữ bên trong, toàn bộ rời đi, bọn họ tựa hồ, đạt thành nhất trí hiệp nghị. Đối với Trường Không Vô Kỵ gia hỏa này, né tránh càng xa càng tốt. Ít nhất ở di tích nơi xuất hiện phía trước, không hảo cùng hắn giao phong. Nga, chẳng lẽ lúc này đây đại bỉ muốn cho ta lấy thất vọng tâm tình đi hướng kết thúc sao? Trường Không Vô Kỵ có chút cô đơn nói, vốn dĩ này đàn thiên tài là có uy hiếp chính mình năng lực, chính là ngắn ngủn mấy ngày trưởng thành, đặc biệt là đã trải qua biển sâu Ma Uyên về sau, chính mình lại đột nhiên lại viễn siêu bọn họ. Kỳ thật những người này đều có thể cùng chính mình quá so chiêu, nhưng là khẳng định là thua đi. Hứng thú có lẽ chỉ còn lại có di tích nơi. Ai, bất quá ở ngay lúc này, Cửu Thiên Hư Không thượng vẫn là xuất hiện một bóng hình. Thiên thần thể Tư Mã Như Gió bỗng nhiên lại đã trở lại. Sao có hứng thú? Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn đi, hơi có chút chờ mong nói, như thế nào? Người ta thực lực tuyệt đối đệ nhất đệ nhị, cần phải một trận chiến. Trường Không Vô Kỵ còn tưởng rằng đối phương muốn động thủ đâu, nhưng hắn đối diện Tư Mã Như Gió đã nhanh chóng lắc lắc đầu, theo sau nghiêm túc nói, ta sẽ không giống như bọn họ sợ ngươi, chỉ là di tích chưa ra phía trước, người ta ai đã chết đều có chút đáng tiếc, còn muốn tiện nghi những người đó, không bằng như vậy đi, chờ di tích nơi xuất hiện về sau, cướp được nơi đó quyền khống chế về sau, người ta lại một phân thắng bại, tiền đặt cược tự nhiên chính là kia di tích nơi truyền thừa. Ý hạ như thế nào? Tư Mã Như Gió cách nói, nhưng thật ra man có đạo lý. Bất quá Trường Không Vô Kỵ nhưng không cho rằng chính mình sẽ thua. Đối với đối phương đề nghị sao? Phía trước là không có gì hứng thú, nhưng là hiện tại, hắn đã ở trước tiên gật đầu đáp ứng, liền ấn ngươi hợp ý. Di tích nơi sau khi xuất hiện, trước đoạt quyền khống chế, lại phân thắng bại, một lời đã định, một lời đã định. Hai vị này thiên tài ăn nhịp với nhau. Thiên thần thể Tư Mã Như Gió xoay người rời đi thời điểm, cũng hiển lộ một chút hắn thủ đoạn. Thiên thần thể là chân chính không chế hư không cửu thiên một loại thần thể. Chỉ là ý niệm giật mình, Trường Không Vô Kỵ liền phảng phất đặt mình trong cùng Tư Mã Như Gió trong thân thể giống nhau. Hết thảy hành động cùng nguyên khí sử dụng, thế nhưng đều tựa hồ bị đối phương mạnh mẽ khống chế. Đoạn chính là tương đương đáng sợ a. Bất quá loại này lực lượng hiện lên, chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Tư Mã Như Gió đã không có. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt hơi hơi mị một chút. Thiên thần thể chân chính không chế cùng thiên, chỉ sợ thực lực của hắn cũng có thể phát huy đến nhất chuyển trở lên. Ân đương đương là một cái chân chân chính chính đối thủ. Trường Không Vô Kỵ nói như thế qua đi, bên cạnh đã hiện lên bốn đạo lưu quang, Bát Phong Vương cùng Tam huynh đệ ở cùng thời gian xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ nhất muốn chú ý tự nhiên là Bát Phong Vương, không biết cùng thiên thần thể song song Bát Phong Vương sẽ có bao nhiêu cường đại đâu. Có lẽ, cùng hắn giao thủ một chút, cũng có thể hiểu biết thiên thần thể tên kia điểm mấu chốt đi. Bất quá ở trường không vô kỵ chưa từng ước chiến Bát Phong Vương phía trước. Bát Phong Vương đã dẫn đầu mở miệng, của ta thần thể hoàn toàn dung hợp, còn cần không sai biệt lắm một ngày thời gian. Đương nhiên, liền tính hoàn thành, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Gì? Vì cái gì? Trường không vô kỵ kinh ngạc nói. Hữu nghị chiến đấu cũng không được sao? Vào lúc này, Bát Phong Vương đã nói tiếp. Ngươi cùng thế giới này thiên tài, đều không phải một đường người. Đừng trêu đùa ta, làm ta cùng cái kia Tư Mã Như Gió, lại tương lai ganh đua cao thấp đi. Bát Phong Vương, liền tính là được đến cường đại truyền thừa, thế nhưng cũng đối trường không vô kỵ không có gì chiến thắng tâm tính. Thậm chí, còn đem này định vị tới rồi siêu việt thế giới thiên tài độ cao. Chính hắn mục tiêu, cũng đặt ở thiên thần thể Tư Mã Như Gió trên người đi. Nếu đối phương như vậy giải thích, trường không vô kỵ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bát Phong Vương mà thần thể, xác thật còn so Tư Mã Như Gió thiếu chút nữa, dung hợp không đủ hoàn mỹ, cho nên phía trước không có khiêu chiến đối phương. Một ngày về sau dung hợp xong, bọn họ chi gian đấu một hồi, đảo cũng nói được qua đi đi. Thiên địa tranh hùng, từ xưa có chi, có thể trước làm ngươi cùng hắn giao thủ. Đa tạ, Bát Phong Vương hưng phấn liền ôm quyền sau, liền lưu tại cách đó không xa, không nói chuyện nữa, hẳn là ở lẳng lặng quan khán đồng thời, dốc lòng không ngừng dung hợp đi. Trường không vô kỵ có thể cảm nhận được đối phương thần thể thời khắc tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Hưu Tương Đương Oanh đang nói chuyện đâu? Trường không vô kỵ bố trí Y Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ trận pháp bên trong, truyền đến dị thường kinh bạo tiếng động, mọi người kinh ngạc nhìn lại Y Dương trận pháp, thế nhưng bắt đầu rồi không bình thường đi ngược chiều đối hướng, khiến cho có chút thiên địa lật hương vị. Tạo thành này hết thảy nguyên nhân đều ở cái kia pháp danh trên người. Tiểu tử này thế nhưng thật sự ở một nén nhang trong vòng hoàn thành đối với trận pháp nhân tâm ảnh hưởng thiên đạo chi cảnh giới, chủ động hiểu biết cũng lay động trường không vô kỵ trận pháp. Tuy rằng hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ tương đương này cũng khoảng cách khám phá không xa cũng. Vì thế, trường không vô kỵ chạy nhanh vẫy tay một cái, Y Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ trận pháp nháy mắt biến mất. Chính mình đã chỉ điểm thành công tiểu tử này, làm hắn càng tiến thêm một bước, không lý do lại đem chính mình tuyệt học truyền thụ cho hắn đi. Pháp danh, ngươi có thể đi rồi. Trường không vô kỵ phất tay mà nói. Bất quá vào lúc này giờ phút này, đối phương thế nhưng đôi tay liền ôm quyền, khom người mà nói, ngươi vì châu ngựa, cùng với tả hữu, ngươi muốn cùng ta, nhưng ta không năng lực lại dạy ngươi trận pháp. Trường không vô kỵ nhíu mày mà nói, hoạn lộ thanh thang cho rằng ta mà khai, còn cần cái gì chỉ điểm. Nhữ chi ân nình, vĩnh thế không quên, pháp danh thập phần chân thành trả lời. Xem ra nhân tâm ảnh hưởng thiên đạo trận pháp đường xá, nét làm hắn như đạt được chí bảo a. Trường không vô kỵ cũng chỉ có thể cười một chút, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng tương đương trận pháp chỉ là chính mình mang thêm tu hành chi lộ, khả năng làm người như thế ngưỡng mộ cũng là cảm giác thực không tồi. Đồng thời, trường không vô kỵ cũng có thể xác định một chút, đối phương trận pháp tu hành về sau tất nhiên so với chính mình cường. Chuyên tâm một vật mới có thể càng dễ dàng đi hướng đỉnh đi. Răng rắc, mọi người nói chuyện với nhau thời điểm lại tới nữa một lần kinh bạo dị vang, làm người hướng tới phương xa ghé mắt qua đi. Đó là sương mù cực kỳ nồng hậu địa phương, từng đạo sấm sét hiện lên ở thiên địa chi gian, mỗi một đạo lôi đình lực lượng đều có thể uy hiếp một cái bát tinh chân nhân bộ dáng tương đương có thể tạo thành loại này oanh động. hẳn là cùng trường Không Vô Kỵ đánh đố vị kia. Lôi Đình Đế Nữ, Ức Vô Tâm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.